Chương 487, Thánh Sơn tu luyện. 10.000 điểm cống hiến không có vấn đề. Bạch Huyên có chút kinh dị một cái, sau đó mở miệng cười đường. Đợi đến hư không hải bên trong đi, tìm kiếm một kiện bảo vật, đều đủ để bù đắp được 10.000 điểm cống hiến. Chút chuyện nhỏ này, không cần để ý nói xong, Bạch Huyên chính là xuất ra thân phận bài đến, cho Sở Phong Miên vẽ 10.000 điểm cống hiến. 10.000 điểm cống hiến, mặc dù số lượng không nhỏ, nhưng là đối Bạch Huyên bực này địa bảng trước 10 võ giả tới nói, vẫn là có thể cầm ra được. Tốt, cái kia đa tạ Bạch Huyên sư tỷ. Sở Phong Miên tiếp nhận điểm cống hiến mở miệng nói. Ân. Bạch Huyên gật đầu nói. Mấy ngày nay, ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đi liên lạc một chút những người khác, các loại mấy ngày nữa, ta thấy hắn thông qua Ngọc Phù Tơ Y liên hệ ngươi. Nói xong, Bạch Huyên thân hình, chính là bay thẳng đi rời đi. Cái này Bạch Huyên lời nói, không biết có thể tin bao nhiêu, bất quá cái này hư không hải, ta ngược lại tờ hở tờ ra không có đi qua, lần này đi xem một chút, cũng không tệ. Sở Phong Miên trong lòng tự nhủ. Hắn đương nhiên không có ngốc đến, liên quan tới Bạch Huyên hết thảy lời nói đều tin tưởng, bất quá Sở Phong Miên cảm giác ra, ở trong đó lời nói, hẳn là thật 7-8 phần. Hư không hải bên trong, cũng có được vô số kỳ ngộ, rất nhiều cường giả, đều chọn trong hư không quyết đấu. Trong đó thua nhất phương linh khí tài phú, rất nhiều đều sẽ bị hư không loạn lưu cuốn vào đến hư không hải bên trong đi. Lần này liền xem như cái kia nhan cổ long đế động phủ là giả, đi một chuyến hư không hải, vậy khẳng định sẽ có không nhỏ thu hoạch. Trước đó, trước tiên có thể đi Thánh Sơn, trước khi đến hư không hải trước đó đột phá thần lực cảnh, ta cũng sẽ nhiều mấy phần tự tin, một khi ta chân chính bước vào thần lực cảnh lời nói, đánh bại cái kia Bạch Huyên, cũng không thành vấn đề. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bạch Huyên thực lực, Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm, bây giờ hiện tại biểu hiện ra, ít nhất cũng phải đạt tới sinh tử cảnh nhị trọng tả hữu tình trạng. Đây là nàng có trồ dầu diếm, Bạch Huyên thực lực chân chính, ít nhất phải đạt tới sinh tử cảnh tam trọng. Cùng hiện tại Sở Phong Miên so sánh, Sở Phong Miên đối phó nàng, mặc dù không rơi hạ phong, nhưng lại không cách nào đánh bại nàng. Nhưng là nếu là Sở Phong Miên có thể chân chính đột phá thần lực cảnh lời nói, Sở Phong Miên có tự tin, đánh bại cái này Bạch Huyên. Ngược lại thời điểm coi như tiến về hư không hải thời điểm, gặp được thứ gì ngoài ý muốn, Sở Phong Miên cũng có thể ung dung không vội hóa giải. Đi! Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp chính là phi hành, hướng về vô số dãy núi trọng yếu nhất, cái kia lớn nhất một tòa thánh sơn, bay đi. Chi này chống đỡ Bắc Mang học viện tu luyện thánh tuyển. Vào chỗ tại dưới Thánh Sơn, cho nên trên Thánh Sơn tu luyện, linh khí nồng nặc nhất, muốn siêu việt nhất đẳng dãy núi mấy chục lần. Về phần so với bực này lục đẳng dãy núi, thất đẳng dãy núi, chỉ sợ là muốn nồng đậm nghìn lần vạn lần. Bất quá từ bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện đại giới, cũng là cực kỳ cao. Lần thứ nhất trước đi tu luyện, cờ ơn ở 10.000 điểm cống hiến, kế tiếp về sau, thì là mỗi lần đều cần 50.000 điểm cống hiến mới có thể tiến vào bên trong tu luyện. Mỗi lần thời gian tu luyện, không được vượt qua 7 ngày, cho nên đa số chỉ có tại sắp đột phá thời điểm, mới có thể góp nhặt điểm cống hiến, tiến vào bên trong tu luyện. Sở Phong Miên một đường phá không mà đi, nên ngang đi vào bên trong ngọn Thánh Sơn. A một cái ngoại môn đệ tử, thế mà đi Thánh Sơn coi như là lần đầu tiên tiến nhập Thánh Lưu Y, chỉ cần 10.000 điểm cống hiến, cũng không phải một cái ngoại môn đệ tử có thể cầm ra được. A từng tia ánh mắt, nhìn xem Sở Phong Miên tiến nhập Thánh Lưu Y. Nhao nhao cười lạnh nói, cũng không đủ điểm cống hiến, chỉ sợ là Sở Phong Miên sẽ trực tiếp bị ném ra. Cái này Thánh Sơn, chính là cấm địa, không có chuyện không cho phép tới gần, nhanh chóng rời đi. Sở Phong Miên bước vào đến bên trong ngọn Thánh Sơn, chính là một tôn trông coi Thánh Sơn trưởng lão, đánh giá Sở Phong Miên một chút tu vi, ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường nói. Nhìn ngươi là lần này người mới đi, không hiểu quy củ bình thường. Cái này Thánh Sơn không cho phép tùy ý tới gần, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi. A Sở Phong Miên nhìn xem trưởng lão này, trực tiếp mở miệng nói. Ta là tới tiến nhập Thánh Nu Ý tu luyện. Nói xong Sở Phong Miên, liền đem thân phận bài xuất ra đi, trực tiếp đưa cho cái kia trông coi Thánh Sơn trưởng lão. Cái gì ngươi là tới tu luyện? Thánh Sơn trưởng lão nghe Sở Phong Miên lời nói, hơi kinh ngạc, đi vào Thánh Sơn tu luyện đệ tử bên trong, nội môn đệ tử đều là cực ít. Chỉ có đệ tử hạt giống, thậm chí là hạch tâm đệ tử, mới có thể thường xuyên đến Thánh Sơn tu luyện. Một chút nội môn đệ tử, góp nhặt mấy năm, có lẽ mới có thể ti cờ hờ lưu ý đủ đổi lấy một lần Thánh Sơn tu luyện cơ hội. Còn chưa hề có ngoại môn đệ tử, đến đây Thánh Sơn tu luyện. Không phải ngoại môn đệ tử không có tư cách, tất cả Bắc Mang học viện đệ tử, chỉ cần là giao nạp đầy đủ điểm cống hiến, đều có thể đổi lấy Thánh Sơn tu luyện tư cách. Ngoại môn đệ tử, cũng là. Chỉ là đồng dạng ngoại môn đệ tử, một cái nhiệm vụ làm xong, vậy liền đạt được mấy 10 điểm cống hiến, ti cờ hờ lưu ý đủ 10.000 điểm, quả thực là thiên phương dạ đàm. Thủ Sơn trưởng lão không khỏi nhắc nhở. Cái này Thánh Sơn tu luyện hối đoái, coi như ngươi lần đầu tiên tới hối đoái, cũng cần 10.000 điểm cống hiến, ngươi cũng đã biết Sở Phong Miên gật đầu nói. Tự nhiên, Thủ Sơn trưởng lão bán tín bán nghi ở giữa, tiếp nhận Sở Phong Miên thân phận bài, rót vào linh lực, trong đó phía trên chính là hiện ra số lượng. Thế mà thật có 10.000 điểm cống hiến, ngươi ở đâu tới nhìn xem phía trên hiện ra số lượng, Thủ Sơn trưởng lão giật mình vờ ơ đạo cái này Thánh Sơn tu luyện tư cách. Ta hẳn là có thể hối đoái A. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Thủ Sơn trưởng lão, mở miệng nói. Lần thứ nhất tiến nhập Thánh Lưu Y tu luyện, cờ N 10.000 điểm cống hiến, không sai A cái này liên quan tại Thánh Sơn tu luyện sự tình. Sở Phong Miên vẫn là từ Thác Bạt Đỉnh chỗ nào nghe tới, bất quá Thác Bạt Đỉnh mình, đều không có từng tiến vào Thánh Sơn tu luyện. Cho nên bây giờ Sở Phong Miên vậy không rõ ràng, như thế đúng hay không? Không sai, đương nhiên có thể. Thủ Sơn trưởng lão ngược lại hơi hơi bình phục quyết tâm bên trong kinh ngạc, cầm lên một cái thẻ bài, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này Thánh Sơn tu luyện, từ giờ trở đi lên, hết thảy 7 ngày, ngươi tại sau 7 ngày, nhất định phải rời đi, không phải liền thấy có người tiến nhập Thánh Nhu Ý bên trong, bắt ngươi đi ra. Không cần bởi vì tham luyến tu luyện, quên ghi thời gian, một khi là vượt qua thời gian, cũng sẽ nhận tông môn phát động. Trong đó vô số động phủ, chính ngươi chọn lựa. Bất quá có người tu luyện động phủ, không được đi quấy rầy, chọn lựa một chút không ai động phủ chính là. Thủ Sơn trưởng lao nhắc nhở một cái, chính là mở ra cấm chế, Sở Phong Miên tiếp nhận tấm bảng kia, trực tiếp chính là đi vào. Một nhập Thánh Nụ Y, Sở Phong Miên chính là cảm giác được, trong đó linh khí, quả thực là nồng đậm đến không tưởng nổi tình trạng. Sở Phong Miên tùy ý hút một luồng linh khí, đều muốn bù đắp được số 10 cái cửu đỉnh đan dược lực, hắn vung tay lên. Đủ để là tại Sở Phong Miên trong tay, ngưng tụ ra vô số trong suốt đan dược tơ y cái này mỗi một viên thuốc hiệu quả, đều muốn siêu việt cửu đỉnh đan. 7 ngày, vẹn vẹn Sở Phong Miên nếu là từ nơi này ngưng tụ đan dược, cũng có thể ngưng tụ ra mấy trăm triệu, mấy tỷ đan dược tơ y bất quá lần này tu luyện cơ hội, thế nhưng là không dễ, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không lãng. Phí loại thời giờ này, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hướng về trên Thánh Sơn đi đến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.